Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí, chương 11, Sa Sa và Can. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tầm chị đau lắm mà đâu ai biết, chị cố vung tay cuối cùng cũng đã thành công. Đang toan bước đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Sa Sa, em không thể tha thứ cho anh được sao? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Làm ơn tin anh đi mà. Chị cười cười một nụ cười chua xót kèm theo những giọt nước mắt kìm nén đã lâu nói. Tha thứ ư? Lực cười, Can, anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à, anh còn muốn giải thích gì nữa? Giải thích anh yêu à ta rồi bỏ tôi hay là anh bị dụ dỗ tưởng à là tôi? Anh nói mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi chứng kiến tận mắt mà anh còn chối à, tôi từ giờ sẽ không bao giờ tin anh nữa, không bao giờ. Can, tôi không phải là trẻ lên ba, sẽ không bao giờ tin tưởng anh mù quáng như xưa nữa. Tin anh tôi nhận được cái gì? Cái gì hả? Tôi nhận được tàn là sự dối trá, tổn thương, đau khổ. Yêu anh tôi rất mệt, làm ơn buông tha tôi đi. Tôi không muốn làm trò đùa của mấy người, nghe chưa? Hoa, hoa, nói đến đó Sa Sa ôm lấy Min khóc như chưa từng khóc, chị khóc đến kiệt sức. Chị đau lắm, Min hiểu điều đó vì Min từng trải qua mà. Min dỗ dành chị nhưng mắt nó cay, bất chợt nó nghĩ về những ngày tháng đã qua mà nó cứ nghĩ đã quên, nhưng không, nó không quên và cũng không thể quên, nó cũng đau một nỗi đau muôn thuở mà không ai hiểu được. Ở một nơi khác có người đang nhìn nó nghi hoặc tự hỏi lòng. Min, em cũng như cô ấy, anh sẽ không bao giờ để em đau một lần nào nữa. Tin anh thêm một lần nữa, nhất định lần này anh sẽ không để mất em dễ dàng như thế, vì giờ anh đã biết em là ai, bé con à, đây là câu khẳng định của một người. Bí ẩn không được bật mí, hi hi. Quay lại với Can thì khi nghe Sa Sa nói, tim anh nhói đau như vỡ ra từng mảnh nhỏ vậy, rồi anh quyết định bỏ tay ra và quay đi. Khi anh đi nó hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì, Sa Sa? Hức hức, Min ơi, vài ngày trước. Chị, hức, hức, ngược dòng thời gian, Sa Sa chạy đến ba với tốc độ 200 km/h, khiến cho ai ai cũng khiếp vía vì chị nghe Can đã về, đang ở ba, vui quá sắp được gặp lại người hàng đêm chị mong chờ. Nhưng khi bước vào ba thì, em thật xinh đẹp hơn cả lần trước anh gặp, lâu lắm rồi anh mới được gặp em, anh rất nhớ em đó biết không? Yêu em nhiều lắm, ngoa, khi chị vào thì đã nghe giọng nói đó, hình ảnh đó. Vâng, chính là người mà Sa Sa thương nhớ Can, nhưng người Can yêu, người Can đang ôm hôn thì lại không phải là chị mà là một người con gái khác, nhưng điều quan trọng hơn người đó là mia kẻ không đội trời chung với chị, luôn luôn tìm cách hãm hại chơi xấu chị khi đi học. Họ học cùng lớp từ lớp lá ở khu an toàn. À, nước mắt chị bắt đầu rơi lã chã trên mặt không kiểm soát, mà nói đúng hơn là không thể kiểm soát được. Chị khóc, nhưng rồi chị cố gắng bình tĩnh đi đến chỗ Can, cầm ly rượu trên tay hất thẳng vào mặt Can nói. Đồ dối trá, hóa ra từ trước đến giờ anh đều lừa dối tôi, anh vui lắm sao hả, tôi hận anh, chúng ta kết thúc đi. Tách, tách, tách, từng giọt nước mắt không tự chủ lại rơi, chị lập tức quay mặt đi. Giờ đây trước mắt chị mọi thứ đều mờ nhạt, tai thì ù ù nhưng tại sao tim chị lại không ù, mờ cơ chứ. Tim ơi đừng đau nữa, hắn không đáng đâu. Vừa cất bước đi chị vừa nhủ với lòng mình như vậy, nhưng tại sao nó vẫn đau. Chị không biết, chỉ biết nó rất đau, chắc tại chị yêu quá đậm sâu cũng 12 năm rồi còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đi trên đường như người vô hồn, cứ ngẩn ngơ, khi đến nhà thì chị không như mọi ngày chào hỏi mọi người mà đi thẳng lên phòng, khiến ai ai cũng thắc mắc và ngạc nhiên. Sau khi lên phòng chị đã khóc, khóc rất nhiều. Chị tự hứa với mình, chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, từ lần sau chị sẽ không bao giờ khóc vì hắn nữa. Hết rồi đó Min, nó, chị có chắc là Kaka không yêu chị mà yêu nhỏ đó không, Sa Sa. Còn sai được sao, Min chính tai chị nghe mà. Hức hức, nó ngừng nói mà chỉ vỗ nhẹ vai chị một lát, sau nó nói tiếp. Được rồi chị ở đây, em đi hỏi Kaka cho ra nhẽ. Chị nghe vậy liền túm lấy áo nó nói. Thôi đi Min, làm thế chị càng đau lòng vì chị biết trước kết quả mà. Nó không nói, chị gật đầu, nhưng trời mới biết nó đang tính cái gì. Nó nói, thôi chị ở đây, em đi tìm hiệu trưởng có chút việc, đã xong thì mình đi đâu chơi nhé, Sa Sa. Ok hì, hức, nó thấy chị vừa cười vừa khóc làm nó bật cười, đúng là con nít mà. Xong nó cất bước đi, và đi sau nó là Moon Kin Ran Zen Vin. Moon, bức xúc, con tác giả kia sao mi bơ ta cơ chứ, cho người ta ra làm cảnh trả một câu thoại nào xong đi vô thế thì mi lôi tao ra làm cái chó gì hả? Xiêm, gãi đầu, ờ ta quên mất mi, sorry nhé. Hi hi, Kin, Zen, Ran, Vin, cả bọn ta nữa, mi bơ bọn ta luôn kia. Xiêm á, ta quên mất, thành thật xin lỗi mọi người ạ, lần sau Xiêm sẽ cố gắng không quên, hi hi. Quay lại Can, khi anh bỏ tay chị ra thì anh đi lên sân thượng. Mặt bi ai sầu thảm, ngồi một lúc thì vai đột nhiên có người vỗ khiến anh giật mình. Người vỗ không ai khác đó là Kin. Song Kin, Zen, Ran, Moon, Bin ngồi cạnh anh còn Min thì đứng trước mặt anh. Anh hỏi, Sa Sa thế nào rồi? Còn khóc không? Nó, ổn rồi, em không tin Kaka không yêu chị, anh giải thích đi. Kin, Zen, Ran, Moon, Bin đều nhìn Can chờ đợi. Anh nói, chuyện là như này, hồi tưởng, anh vừa về nên định đến ba chơi cho đỡ buồn. Sau khi vào ba được một lúc thì có cô gái đến mời anh một ly, do giữ phép lịch sự nên anh uống. Nhưng nào ngờ uống xong thì người cảm thấy nâng nâng, hình như trong rượu có thuốc. Sau đó mọi thứ trước anh đều mơ hồ, chắc là do anh nhớ Sa Sa quá nên nhìn người phụ nữ đó tưởng Sa Sa nên mới. Sau đó Sa Sa đến và hất rượu vào mặt anh. Sau khi bị Sa Sa hất rượu vào mặt thì Can đã tỉnh táo được phần nào. Anh nhìn kỹ người anh đang ôm không phải là Sa Sa mà là Mia và nói lời ngọt ngào, đáng ra người được nghe phải là Sa Sa. Anh biết anh đã làm một việc sai lầm khó có thể tha thứ. Chắc Sa Sa đau lắm, nhưng anh đau hơn. Anh tự chất vấn mình. Tại sao anh lại đến ba và uống rượu rồi để kết cục như vậy? Anh đang tự trách bản thân thì thấy chị bước đi như người vô hồn. Anh lên tiếng, Sa Sa, Sa Sa, toàn bước đi thì Mia ôm lấy anh nói. Anh mình đang vui vẻ mà, biến ngay cho tôi, đồ hạ đẳng, chính cô đã cố tình chuốc rượu tôi để tôi đến kết cục này, biến trước khi tôi mất kiểm soát. Anh, biến, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Nói rồi anh chạy theo Sa Sa để lại đằng sau ả Mia đang cười gian xảo đắc thắng. Anh đuổi theo Sa Sa khi nhìn thấy chị như người vô hồn, tim anh thắt lại. Anh biết mình không đủ tư cách để an ủi chị hiện giờ, vì người làm chị như vậy là anh. Anh bây giờ không đủ can đảm để bước đến bên chị, chỉ có thể đi đằng sau. Chỉ sợ chị quay lại sẽ thấy anh rồi chị lại bỏ chạy. Anh sợ, anh rất sợ. Nghe thật lực cười phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Kin, Min như anh bây giờ lại sợ mất Sa Sa, có phải bây giờ tim anh rất mềm yếu? Vừa đi anh vừa nhìn tấm lưng cô đơn, đau khổ của chị cho đến khi chị về đến nhà anh mới yên tâm đi về. Hết hồi tưởng, khu an toàn là khu không có chiến tranh, quái vật đó là khu hòa bình và nằm ở ngoại ô thành chính của trung tâm của thế giới hút máu. End chương 11 cách chương.